Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 73, ngọa tàu. Tại sao lại tới? Đối với cái này một nơi chỉ bán cơm chiên trứng cửa hàng nhỏ. Giang Hùng Thiên một bắt đầu cũng là tràn đầy khinh bỉ. Nếu không là, kéo hắn tới ra hỏa này, là trong thành Kim Lăng có tiếng kén ăn đường thành sáng chói. Giang Hùng Thiên căn bản liền không khả năng, lại càng không cần phải nói, đứng tại cái này cũ nát ngoài tiệm mặt, cùng một đám trong ngõ hẻm bác gái các đại gia một chỗ xếp hàng hơn nửa giờ đổi. Lúc đó xếp hàng thời điểm, Giang Hùng Thiên liền rất kỳ quái, chính mình như vậy một cái trăm công nghìn việc đỉnh cấp hacker, lập nghiệp công ty CEO. Vậy mà lại lãng phí thời gian ở đây xếp hàng, tâm tình thế mà không có chút nào nôn nóng, nhất là nhìn thấy cái kia cửa hàng nhỏ cửa ra vào cuồng vọng chiêu bài trù thần cửa hàng nhỏ. Phía sau thì càng là không khỏi một hồi tâm tình tốt, thẳng đến, ngồi vào trong tiểu điếm, nhìn lấy mặt không biểu tình đãi khách lão bản, nếm một cái mùi thơm bốn phía cơm chiên trứng phía sau. Cả người đều choáng váng, trên thế giới còn có ăn ngon như vậy thức ăn. Giang Hùng Thiên triệt để bị cơm chiên trứng cho chinh phục. Nó ăn như hổ đói ăn xong một bát phía sau, yêu cầu thêm một chén nữa, lại còn bị cự tuyệt. Chính là như vậy, nó yêu mến chủ thần cửa hàng nhỏ cơm chiên trứng, mỗi ngày thói quen ngủ nướng nó, lại có động lực sáng sớm sau đó đi chờ đợi viên lão bản mở cửa, xếp hàng ăn xong một bát cơm chiên trứng, mới vừa lòng thỏa ý về công ty đi làm. Hắc hắc, Diệp ca, ta biết ngươi từ nhỏ ghét nhất ăn cơm chiên trứng, nhưng là tiệm này cơm chiên trứng thật không tầm thường, ngươi đừng vội cự tuyệt, bằng không thì đến thời điểm ăn xong về sau, ngươi tuyệt đối sẽ không nhịn được cảm khái một bộ. Thật thơm. Giang Hùng Thiên sợ Lâm Diệp không tin mình lời nói, còn tại cái kia phi thường ra sức hài lòng sắc lấy. Thật tình không biết, Lâm Diệp tại đầu bên kia điện thoại, đã sớm trong bụng nở hoa. Hóa ra, theo Giang Ninh thành phố vội vã chạy trốn viên lão bản, lại là đến Kim Lăng thành phố đi an cư lạc nghiệp a. Huy, Diệp ca, ngươi đến cùng có nghe hay không ta đang nói chuyện a? Tốt xấu tôn trọng ta một chút. Tới một chuyến, tốt chứ, ta bảo đảm ngươi. Giang Hùng Thiên còn nghĩ kiệt lực thuyết phục Lâm Diệp, lại bị Lâm Diệp cắt ngang. Được, ta lập tức lái xe đi. Ngày mai đi chung với ngươi nếm thử cái này cơm chiên trứng. Khóe miệng hơi vểnh lên, Lâm Diệp trong nội tâm không nhịn được cảm khái. Cái thế giới này thật sự là quá nhỏ a. Thân ái viên lão bản, chúng ta lại muốn gặp mặt a. Bên kia, Kim Lăng thành phố nào đó khu cổ thành tiểu trong ngõ hẻm mặt. Viên lão bản phi thường thảnh thơi ngồi tại cửa tiệm miệng ghế bành bên trên, hưởng thụ lấy buổi chiều tắm nắng, 100 phần thần cấp cơm chiên trứng, chừng 2 giờ liền bán hết. Gần như đều là chung quanh đây trong ngõ hẻm khách quen nhóm. Đã 800 phần, lại bán 2 ngày, liền có thể hoàn thành 1000 bản tân thủ nhiệm vụ. Lần này ta thế nhưng là mỗi một phần cơm chiên trứng đều nhìn bọn hắn chằm chằm ăn xong, quyết không cho phép tự mình lốp. Rời đi Giang Ninh thành phố phía sau, viên lão bản cảm thấy tất cả đều trở nên xuôi gió xuôi nước lên. Không chỉ tìm cửa hàng thuận lợi đến kỳ lạ, thậm chí cái tiệm này mặt tiền thuê vẫn là bình thường cửa hàng một nửa, vị trí vắng vẻ, không quan hệ, mùi cơm chín không sợ ngõ nhỏ sâu, trong tiệm dơ giấy bẩn thỉu rách, cũng ok, chủ thần hệ thống có thể hỗ trợ một phím sửa sang. Khách hàng phương diện, cũng liền trước mấy ngày khách tới cũng không có nhiều người. Chỉ có một ít đi ngang qua du khách ôm thử một lần nếm thử tươi thái độ. Ăn một bát 18-8 ngày giá cơm chiên trứng. Đến sau, càng ngày càng nhiều bản địa các cư dân, Tại hiếu kỳ nếm một lần phía sau, liền đều triệt để bị cơm chiên trứng cho chinh phục. Giá cả cho dù cao, nhưng là rất mỹ vị a. Rất nhiều người cho dù không nỡ mỗi ngày tới ăn, nhưng là ba ngày hai đầu đều sẽ tới ăn một bát qua đã nghiền. Hiện tại trên cơ bản, 9 giờ sáng chuông bắt đầu, liền đã có khách hàng tại xếp hàng. 11 giờ kinh doanh, 1 giờ đại khái có thể làm 3-40 chén, 3 giờ liền có thể hoàn thành một ngày 100 chén lượng công việc. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, Viên lão bản đi vào Kim Lăng thành phố về sau, mỗi ngày đều trôi qua rất vui vẻ, cực kỳ an ổn. Đi ngủ cũng ngủ đến an tâm, rốt cuộc chưa từng nghe qua cái kia, bị công kích phía sau hệ thống cảnh cáo âm thanh. Sở dĩ, tại tân thủ im lặng kỳ phía sau, Viên lão bản dứt khoát kiên quyết lựa chọn theo Giang Ninh thành phố dọn đi. Cũng là bởi vì cái kia thỉnh thoảng đến chính mình nơi này công kích một chút ra hỏa. Núp trong bóng tối, tính toán cái gì anh hùng hảo hán a? Viên lão bản âm thầm thề, chờ mình thuận lợi vượt qua tân thủ kỳ về sau, tuyệt đối giết trở lại Giang Ninh thành phố, mở một nhà chi nhánh, đem cái kia đáng chết ra hỏa tìm ra. Vào lúc ban đêm, Lâm Diệp cầm lái Aston Martin xe thể thao, đi tới Giang Hùng Thiên công ty dưới lầu chờ nó tan việc. Diệp ca, Giang Hùng Thiên cái này vung tay trưởng quỹ, kỳ thực làm rất thoải mái. Công ty đi vào quỹ đạo về sau, sự vụ lớn nhỏ đều có cái khác nhân viên xử lý. Nó chủ yếu phụ trách đại thể phương hướng cùng kỹ thuật phương diện. Không có quan trọng bắc cùng phiên bản điều chỉnh. Nó gần như đều tương đối nhàn. Tại lầu trên xem đến phía dưới Lâm Diệp xe phía sau, Giang Hùng Thiên liền bước nhanh xuống lầu, mang Lâm Diệp tùy ý tìm một nhà tửu lâu đi ăn cơm chiều. Thăm hỏi không chu đáo, Diệp ca, cái kia cơm chiên trứng chỉ có giữa trưa mới kinh doanh, một ngày chỉ bán 100 chén, hiện tại ngươi có tiền cũng ăn không? Còn phải ngày mai cùng ta một chỗ, vội đi xếp hàng mới được. Vừa ăn, Giang Hùng Thiên vẫn là một cái một câu khen lấy cơm chiên trứng. Lâm Diệp lại là có nhiều thú vị mà hỏi thăm. Giang Đại Thiếu, ta hỏi ngươi, ngươi gần nhất có hay không có cảm giác IQ có chỗ hạ thấp, rất nhiều hành động thường xuyên khống chế không nổi. Đồng thời, thật nhiều không quan trọng sự tình, ngược lại rất mong muốn tìm hiểu ngọn ngành. Bởi vì thần cấp cơm chiên trứng thuộc tính liền là tạm thời tính hạ thấp người IQ, ý chí lực cùng mị lực, đề cao người thăm dò muốn. Nói đùa, ta IQ làm sao có khả năng bên dưới, vân vân. Diệp ca, bị ngươi vừa nói như vậy, còn giống như thật có điểm, gần nhất đầu óc có điểm không đủ dùng. Mỗi lần buổi chiều vừa về công ty, đã cảm thấy xem cái gì cũng có chút mơ hồ. Giang Hùng Thiên tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là chuyện như thế. Cái này vậy đúng rồi. Nhận được Giang Hùng Thiên chứng thực phía sau, Lâm Diệp liền cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Cái gì cái này vậy đúng rồi a? Giang Hùng Thiên không giải thích được hỏi. Không có chuyện, ta ý là, nhìn tới ngươi ăn cơm chiên trứng, cực kỳ chân chính, xấu xa nở nụ cười. Lâm Diệp xác định Giang Hùng Thiên trong miệng nhà kia cơm chiên trứng cửa hàng tuyệt bức là Viên lão bản trù thần cửa hàng nhỏ, không có chạy, hẳn không phải là một cái khác có trù thần hệ thống ra hỏa. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Diệp vừa rời giường, Giang Hùng Thiên liền đã chờ không nổi đường chạy khách sạn tới. Ngươi tới sớm như thế làm gì? Không phải nói cái kia cửa hàng 11 giờ mới bắt đầu kinh doanh à? Lâm Diệp xem nhìn thời gian, mới buổi sáng 8 điểm mà thôi. Điểm tâm sáng đi, gần nhất tiệm này càng ngày càng phát hỏa, ta sợ muộn đi. Xếp hàng xếp tới 100 tên về sau liền không có có ăn. Giang Hùng Thiên là kéo Lâm Diệp liền đi ra ngoài. Các loại chạy tới chủ thần cửa hàng nhỏ cái kia, không sai biệt lắm 9 giờ, cũng đã có mười mấy người đứng tại cửa tiệm miệng bắt đầu xếp hàng. Hắc hắc, Diệp ca, xem đến chưa? Ta nói tiệm này rất hot à. Khoảng cách mở cửa còn có 2 giờ, liền đã có nhiều người như vậy xếp hàng. Giang Hùng Thiên rất đắc ý đối Lâm Diệp nói. Lâm Diệp cười một tiếng, đồng thời không nói lời nào, mà là cực kỳ thường ngày chọn một chút trong đầu quét hình nút bấm. Đông, quét hình thành công, chúc mừng Liệp sát giả Lâm Diệp. Phụ cận 10 mét phạm vi bên trong, phát hiện tân thủ kỳ hệ thống một cái. Hệ thống người sở hữu chính giữa đang say ngủ, mời Liệp sát giả mau rời khỏi, đừng ảnh hưởng nó buồn ngủ chất lượng. Nghe được quen thuộc tân thủ kỳ cảnh cáo thanh âm nhắc nhở, Lâm Diệp cười lắc đầu, lần nữa xác định là viên lão bản không thể nghi ngờ. Đồng thời, con hàng này chạy qua tới nhiều ngày như vậy, thế mà còn không có thoát khỏi tân thủ kỳ. Mà ngay tại Lâm Diệp vừa quét hình xong, phía trước một giây vẫn còn ngủ say tình trạng viên lão bản, trong nháy mắt bị làm tỉnh lại. Đinh, ký chủ xin chú ý, người ngay tại chịu nguy hiểm đẳng cấp là S cấp SS công kích. Bởi vì ngươi ở vào tân thủ bảo vệ kỳ, hệ thống đã tự động làm ngươi ngăn cản che giấu lần này công kích, đồng thời hướng đối phương phát ra kháng nghị cùng cảnh cáo. Mời ký chủ cố gắng tăng lên chính mình thực lực, mau sớm vượt qua tân thủ kỳ. Cái này thanh âm nhắc nhở. Mẹ nó, ngoạn tao, tại sao lại tới a? Bám dai như đỉa a. Ngoạn kép chấm chấm. Canh, bốn, đông, độc giả hệ thống nhắc nhở ngươi. Hiện tại có một cái gia tăng tuổi thọ cơ hội. Mỗi tìm một tấm phiếu đề cử cho quyển sách, gia tăng 1 năm tuổi thọ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.